Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, phần 355, không có gì tang thi vây thành, đương Tạ Nhất Phỉ ở nhà trốn rồi 2-3 thiên, nghiện ma túy phạm vào lúc sau, nàng lúc này mới lần đầu tiên ra cửa, phát hiện bên ngoài dương quang vẫn là như thế tươi đẹp, không khí vẫn là như thế tươi mát. Đời trước mặt thế căn bản là không có phát sinh, hết thảy đều là nhất hòa bình bộ dáng. Như vậy kết quả làm Tạ Nhất Phỉ bỗng nhiên nước mắt liền hạ xuống. Tiếp theo chính là gào khóc, nàng nghĩ tới chính mình trọng sinh lúc sau làm những cái đó sự tình. Từng cọc từng cái, đều làm Tạ Nhất Phỉ hối hận cùng khổ sở. Chỉ là sự tình đã xảy ra, lại như thế nào hối hận đã vô dụng. Hết thảy đều trở về không được, nửa năm lúc sau, Tạ Nhất Phỉ từ khách hàng trong miệng nghe nói Mộng Trạch Dược Vật công ty Chu Trạch Giai cùng Mạnh Thị Địa Ốc công ty Thiên Kim Mạnh Nhã Huệ đính hôn tin tức. Lúc này Tạ Nhất Phỉ đã là tâm như nước lặng, nàng biết là chính mình thực xin lỗi Chu Trạch Giai, hiện tại đã không có nàng, Chu Trạch Giai cũng sẽ không chết, sau gặp qua càng tốt, hiện tại Tạ Nhất Phỉ tồn tại. Chỉ là vì trả thù Hạ Lê Minh, nhớ tới tự hành động, Tạ Nhất Phỉ cảm thấy nếu không phải chính mình gặp Hạ Lê Minh, liền sẽ không phát sinh như vậy nhiều sự tình. Vì thế ở rốt cuộc nghe được Hạ Lê Minh một ngày nào đó tới hội sở thời điểm, trước tiên chuẩn bị tốt hết thảy, trộm giấu ở WC Nam Sở, ở sau lưng tập kích Hạ Lê Minh. Tiếp theo đem chính mình lại lấy sinh tồn hồi lâu ma túy rót vào Hạ Lê Minh trên người lúc sau báo. Nguy, cảnh sát lại đây lúc sau. Phát hiện chúng độc đến chết Hạ Lê Minh. Cùng với cái này hội sở bên trong rất nhiều bị ma túy thao tác các tiểu thư. Còn có chính là đã bị hội sở người giết chết Tạ Nhất Phỉ. Tạ phụ cùng Tạ mẫu nhận được cảnh sát tin tức đi vào Thượng Kinh thị bên này lúc sau. Lĩnh chính mình nữ nhi thi thể, hai người trong một đêm già nua rất nhiều, Chu Trạch Giai là từ cha mẹ nơi đó biết tin tức này. Tạ phụ Tạ mẫu mang theo Tạ Nhất Phỉ thi thể về nhà tin tức cũng không phải cái gì bí mật. Tin tức thượng cũng có đưa tin, tuy rằng ẩn tàng rồi tên họ thật, chính là người trong nhà bên kia lại là biết đến rành mạch. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau. Chu Trạch Giai không biết là nên nói cái gì hảo, có lẽ từ Tạ Nhất Phỉ trọng sinh bắt đầu, nàng cũng đã ở đi hướng một cái tự chịu diệt vong lộ. Ích kỷ chỉ nghĩ chính mình hết thảy, lại quên mất, vô luận là người vẫn là sự vật, đều là ở không ngừng biến hóa, một cái con bướm cánh kích động, liền khả năng khiến cho một hồi thật lớn gió lốc, Mạnh Nhã Huệ không biết tin tức này. Nàng gần nhất đang ở cùng mụ mụ cùng nhau xem trang sức cùng áo cưới. Nàng cùng Chu Trạch Giai hôn kỳ đã định ra tới. Hiện tại mỗi ngày đều hạnh phúc thực. Sẽ ở không lâu tương lai trở thành một cái xinh đẹp nhất tân nương. Chu Trạch Giai phòng thí nghiệm đã thành lập hảo. Bên trong đồ vật hiện tại cũng là toàn thế giới xếp hạng tiên tiến nhất. Vô luận là Mạnh Thạc vẫn là Mạnh Phụ. Đều dính Chu Trạch Giai quang. Rốt cuộc chỉ cần là người, liền không có nói không sinh bệnh, mà Chu Trạch Giai người chung quanh kia đều là toàn thế giới nhất tinh anh bác sĩ. Đinh Uyển Nhi cùng Hoàng Nhã Hân hai người cũng nhận được Mạnh Nhã Huệ mời trở thành nàng phù dâu. Trong lòng đều là chúc phúc Chu Trạch Giai cùng Mạnh Nhã Huệ. Tuy rằng lúc trước các nàng cũng không nghĩ tới Mạnh Nhã Huệ cái này bạch phù Mỹ sẽ coi trọng Chu Trạch Giai. Nhưng hiện tại cũng không thể không nói một câu trai tài gái sắc. Hai người kết hôn thời điểm, Tôn Vinh Hy cùng Tôn Hải Phong bọn họ cũng là mang theo chính mình bạn gái lại đây chúc mừng. Chu Trạch Giai làm trong phòng ngủ sớm nhất kết hôn nam sinh. Nhưng thật ra làm cho bọn họ trêu ghẹo thực, một đám nói lên Chu Trạch Giai tình yêu. Đó chính là một câu, gần quan được ban lộc. Rốt cuộc năm đó bọn họ cấp Chu Trạch Giai thuê nhà. Không nghĩ tới đối diện trụ người thế nhưng sẽ là Mạnh Nhã Huệ. Này nếu là không phải duyên phận, cái gì mới là duyên phận a? Mạnh phụ Mạnh mẫu cũng là đối cái này con rể thập phần vừa lòng. Ở hôn lễ cùng ngày, hai nhà người đây đều là cao hứng không muốn. Chính là Mạnh Thạc có chút tâm tác, bởi vì là một con độc thân cầu, hắn đã chịu cha mẹ thúc giục hôn. 2 năm lúc sau, Chu Trạch Giai đứa bé đầu tiên giáng sinh, là một cái đáng yêu tiểu nữ hài nhi, lớn lên cùng Mạnh Nhã Huệ khi còn nhỏ rất giống, là cái dính người tiểu thiên sứ. Cùng năm Mạnh Thạc rốt cuộc kết hôn, cũng coi như là song hỷ lâm môn, mãi cho đến nữ nhi 16 tuổi thời điểm, Mạnh Nhã Huệ bỗng nhiên từ chính mình trang sức hộp bên trong. Thấy được năm đó chính mình đặt ở hộp bên trong hồng nhạt thủy tinh lắc tay. Này khoản Chanel hạn lượng bản hồng nhạt thủy tinh lắc tay. Đặt ở lúc này cũng bất quá khi, liền lấy qua đi cấp nữ nhi đeo. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai nhìn đến cái này lắc tay thời điểm có chút kinh ngạc. Bất quá lại không nói thêm cái gì, chỉ là công đạo nữ nhi mang theo chơi. Bởi vì hắn biết, bên trong không gian ở hòa bình thế giới căn bản không có gì dùng. Mà thế nó hiện tại sẽ không tới, về sau đương nhiên cũng sẽ không tới. Bách Sùng Quân như cũ trở thành toàn thế giới lợi hại nhất thiên tài bác sĩ. Mộng Trạch y dược công ty càng là trở thành toàn thế giới dẫn đầu y dược công ty. Có quốc gia duy trì, càng là đi ra biên giới đi hướng thế giới. Mặc cho ai cũng không dám xem thường quốc nội chữa bệnh kỹ thuật. Chu Trạch Giai đời này quá thực hạnh phúc, cha mẹ song toàn, phu thê tốt đẹp, con cái hiếu thuận, nhưng thật ra yên phận vẫn luôn sống đến 90 hơn tuổi. Ở Mạnh Nhã Huệ rời đi thế giới này lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới công đạo con cái hậu sự. Mang theo tươi cười rời đi thế giới này, mà thế, trước nay liền không phải đáng sợ tồn tại. Chân chính đáng sợ tồn tại, kỳ thật là nhân tâm ni đối với trọng sinh mà đến Tạ Nhất Phỉ mà nói. Đương nàng lựa chọn vứt bỏ bạn trai cũ, vứt bỏ cha mẹ, chỉ vì ôm đùi thời điểm, nàng thế giới cũng đã bắt đầu đi hướng mặt thế. Chương 655 Người ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới võng một thượng Dương Thị Nhân Ái bệnh viện gần nhất. Đã xảy ra một kiện làm sở hữu bác sĩ đều kinh ngạc vạn phần sự tình. Đó chính là, 10 năm trước ra tai nạn xe cộ làm cho biến thành người thực vật một cái người bệnh. Thế nhưng bình phục, không sai, ở trên giường bệnh nằm 10 năm lúc sau, vị này gọi là Chu Trạch Giai người bệnh, thế nhưng mở mắt, hơn nữa thân thể hoàn hảo, tinh thần không có bất luận cái gì dị thường, này trở thành Thượng Kinh Thị Nhân Ái bệnh viện gần nhất lớn nhất tin tức. Đương nhiên, trừ bỏ tin tức quảng bá ở ngoài, càng là trước tiên tìm được rồi vị này người bệnh thê tử. Làm vị này người bệnh thê tử lại đây vấn an người bệnh. Đương tưởng chỉ nhiên nhận được bệnh viện điện thoại khi, quả thực là kinh ngạc không biết tô thố, theo sau liền sắc mặt phức tạp chạy tới bệnh viện, chờ tới rồi bệnh viện, tiến vào vì trượng phu an bài tốt phòng bệnh lúc sau. Tưởng chỉ nhiên thấy được tựa hồ cùng 10 năm trước không có gì khác nhau trượng phu. 10 năm thời gian, nàng đã 37 tuổi. 5 tháng ở nàng trên mặt để lại dấu vết, làm nàng trở nên già nua. Chính là trước mắt người này, lại như cũ là thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, còn như là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Đối lập tưởng chỉ nhiên thần sắc phức tạp, Chu Trạch Giai còn lại là mặt vô biểu tình. Ở đã biết lần này tới nguyên nhân lúc sau, Chu Trạch Giai rất khó đối trước mắt nữ nhân này sinh ra bất luận cái gì hào cảm ni, ngươi. Ngươi tình, hơi xấu hổ mở miệng, tưởng chỉ nhiên không biết như thế nào cùng trước mắt trượng phu mở miệng. 10 năm thời gian, nàng đã sớm không phải lúc trước cái kia thủ trượng phu nữ nhân. Nàng hiện tại có tân gia đình, có tân nhi tử, còn có ái chính mình trượng phu. Nguyên bản cho rằng người này cả đời đều sẽ không lại tỉnh lại. Chính là lại là không nghĩ tới. 10 năm thời gian trôi qua, người này, thế nhưng một lần nữa tỉnh lại, liền giống như năm đó hôn hôn trầm trầm ngủ giống nhau. Hắn mở mắt, cặp kia tựa hồ nhìn thấu hết thảy đôi mắt, làm tưởng chỉ nhiên chân tay luống cuống. Trước mắt người nam nhân này, đã từng là nàng yêu nhất người. Cũng là nàng gặp qua thông minh nhất người, nếu không phải năm đó vụ tai nạn xe cộ kia, chính mình hiện giờ khẳng định quá đến so hiện tại càng tốt. Chính là hiện tại, hết thảy đều đã đi lên quỹ đạo, vì cái gì người nam nhân này còn muốn tỉnh lại? Chẳng lẽ, ông trời thật sự không muốn làm nàng được đến hạnh phúc sao? Một hai phải dùng như vậy phương thức trừng phạt nàng sao? Như thế nào, không muốn nhìn đến ta tỉnh lại? Chu Trạch Giai trong ánh mắt mang theo châm chọc, nhìn cái này ích kỷ nữ nhân, tiếp thu sở hữu hứa nguyện người ký ức. Chu Trạch Giai cảm thấy, như vậy một nữ nhân, thật sự là không xứng đương một cái mụ mụ. Cũng không xứng đương một cái thê tử, mang theo thứ nói làm tưởng Chỉ Nhiên càng là có chút chân tay luống cuống. Giống như là năm đó giống nhau, ở Chu Trạch Giai trước mặt, nàng tựa hồ liền vô pháp giấu giếm bất cứ chuyện gì tình. Trên mặt mang theo vô pháp che giấu hoảng loạn, lắc đầu, không, không phải, nhát gan thành như vậy, lại làm ra như vậy sự tình. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt nữ nhân này. Mau 40 tuổi nữ nhân, trên người như cũ có một loại mềm mại điểm mỹ, trách không được nam nhân kia sẽ vì nữ nhân này làm ra loại chuyện này. Được rồi, ta không muốn nghe ngươi giải thích, nếu ngươi đều biết ta tỉnh lại, Hoàng Hải Lượng đâu, hắn vì cái gì không có tới. Chu Trạch Giai vĩnh viễn đều là như vậy một thật thấy huyết. Trên mặt mặt vô biểu tình nói 10 năm trước cùng hắn quan hệ tốt nhất huynh đệ. Cũng chính là hiện giờ hắn thê tử trượng phu Hoàng Hải Lượng. Ở Chu Trạch Giai ra tai nạn xe cộ trở thành người thực vật lúc sau. Nửa năm nhiều thời giờ, hắn thê tử, cũng chính là trước mắt tưởng Chỉ Nhiên, liền cùng Hoàng Hải Lượng sinh hoạt ở bên nhau. Hơn nữa vì Hoàng Hải Lượng là sinh hạ một cái nhi tử. Năm nay đã 9 tuổi, gọi là Hoàng Chí Kiệt, hắn vội vàng sinh ý đâu. Tưởng Chỉ Nhiên đối mặt trượng phu như vậy ánh mắt, phá lệ chột dạ, tổng cảm thấy cái này mới vừa tỉnh lại trượng phu tựa hồ đã biết hết thầy. Nàng rời đi hai mắt của mình cúi đầu, không dám nhìn Chu Trạch Giai, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Nga, vội vàng sinh ý, vội vàng xử lý ta công ty sao? Chu Trạch Giai không tính toán buông tha Tưởng Chỉ Nhiên, lạnh nhạt nhìn về phía đối phương. Nói ra nói làm Tưởng Chỉ Nhiên trong lòng chấn động, ngẩng đầu lên không thể tưởng tượng nhìn về phía Chu Trạch Giai. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn, A Giai, người tốt nhất vẫn là đừng như vậy kêu ta. Ta nhưng không có ta cả đời bệnh liền cùng nam nhân khác ở bên nhau lão bà. Ta năm đó ra tai nạn xe cộ lúc sau không có một năm thời gian. Ngươi liền cùng ta hảo huynh đệ Hoàng Hải Lượng ở bên nhau. Lại còn có cho hắn sinh một cái nhi tử, hắn cũng thuận lý thành chương trở thành ta công ty tổng giám đốc. Ngươi nói, ta nói rất đúng không đúng? Chu Trạch Giai chậm gì gì nói, nhìn đối phương sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, chỉ cảm thấy nữ nhân này quả nhiên là giống như dây đằng giống nhau nữ nhân. Chính mình cái gì đều sẽ không, chỉ biết dựa vào người khác. Chẳng sợ biết người này là chính mình kẻ thù cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. A Giai ngươi nghe ta nói. 10 năm trước ngươi ra tai nạn xe cộ lúc sau. Ta muốn vội vàng chiếu cố ngươi. Còn có nhi tử, nếu không phải Hải Lượng chống công ty. Chỉ sợ ta cùng nhi tử đều phải đi uống gió Tây Bắc. Ta thừa nhận ta cùng Hải Lượng ở bên nhau chuyện này không tốt lắm. Nhưng là ta là một nữ nhân. Ở yếu ớt thời điểm tổng muốn tìm cá nhân dựa vào. Ngươi nằm ở trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự thời điểm. Đều là Hải Lượng ở bồi ta. A Giai, ngươi hiện tại nếu đã tỉnh lại, Hải Lượng lập tức liền sẽ tới xem ngươi. Tưởng Chỉ Nhiên nỗ lực làm chính mình thanh âm không hề run rẩy. Muốn ở cái này hiện giờ 10 năm thời gian lúc sau đã hai bàn tay trắng người trước mặt kiên cường. Lên. Chính là Chu Trạch Giai kia trào phúng ánh mắt, lại làm nàng cảm thấy chính mình phảng phất bị xé rách giống nhau. Đem trong lòng sở hữu hắc ám toàn bộ nằm liệt trước mắt hắn. Ta không cần một cái giết người phạm tới xem ta. Tưởng Chỉ Nhiên, ta đã cố vấn luật sư. Ta sẽ cùng ngươi ly hôn. Mặt khác ngươi cũng không cần chờ Hoàng Hải Lượng tới xem ta. Ta tin tưởng, hắn đã chờ tới rồi ta kinh hỉ, Chu Trạch Giai chậm gì gì nói. Sau đó lấy ra di động, điều chỉnh thử ra một cái video, cử lên, cấp tưởng chỉ nhiên Semonser chỉ thấy video có chút mơ hồ. Nhưng là như cụ có thể nhìn ra là một cái trên đường theo dõi. Mặt trên rõ ràng quay chụp ra hai cái xe chạm vào nhau hình ảnh. Hoặc là nói là một chiếc xe đâm hướng mặt khác một chiếc xe hình ảnh. Bên trong người tuy rằng mơ hồ, chính là tưởng chỉ nhiên liếc mắt một cái liền đã nhìn ra trong xe mặt hai người. Một cái là Chu Trạch Giai, một cái chính là hiện tại chính mình trượng phu, Hoàng Hải Lượng, đây là giả, này không phải thật sự. Hoảng loạn nhắm hai mắt lại, tưởng chỉ nhiên nỗ lực muốn trốn tránh sự thật này. Chính là Chu Trạch Giai thong thả từ từ thu hồi di động nhìn về phía đối phương. Ngươi không cần biết đây là thật sự vẫn là giả. Ta tin tưởng cảnh sát đều có định loạn. Ở ta tỉnh lại lúc sau, ta đã báo nguy. Ta tin tưởng cảnh sát có thể đem 10 năm trước cố ý giết người phạm nhân trừng trị theo pháp luật. Ngươi nói đúng đi tưởng chỉ nhiên. Đã tỉnh lại vài thiên Chu Trạch Giai. Ở tiếp thu ký ức lúc sau, liền dựa theo trong trí nhớ sự thật, đem phía trước kia cố ý bị che giấu đoạn đường máy theo dõi chụp đến đồ vật cấp tiệt ra tới. Chẳng những tiệt ra tới, hơn nữa trực tiếp chia thượng Dương thị cảnh sát cục cục trưởng. Nếu đối phương nếu là không phản ứng nói, hắn còn có nhị tay chuẩn bị, bất quá trước hai ngày đã có cảnh sát lại đây cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. Tin tưởng hết thảy đều sẽ có một cái tốt nhất kết quả. Cố ý giết người tội, xâm chiếm tài sản tội, còn có trước mắt nữ nhân này, trùng hôn tội, Chu Trạch Giai cảm thấy, vừa tỉnh lại đây liền phải thu thập này đó cực phẩm. Cảm giác thật là thực không vui, tưởng chỉ nhiên trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn, nàng không nghĩ tới, đã 10 năm thời gian, đã từng những cái đó chứng cứ linh tinh đã sớm nên biến mất. Vô luận là năm đó tai nạn xe cộ vẫn là thế nào? Đều nên biến mất mới đối. Chính là vì cái gì? Hết thảy lại lần nữa xuất hiện. Năm đó trượng phu ra tai nạn xe cộ lúc sau, nàng một lần thập phần hỏng mất. Sau lại chiếu cố trượng phu hơn nữa chuyện của con. Nàng không cẩn thận uống say rượu, mới cùng Hoàng Hải Lượng lăn ở cùng nhau. Sau lại hai người cũng coi như là yêu nhau. Hoàng Hải Lượng đối nàng càng tốt, này cũng làm nàng bắt đầu cam tâm tình nguyện gả cho Hoàng Hải Lượng. Còn vì Hoàng Hải Lượng sinh hạ một cái nhi tử, nếu nàng chưa từng nghe qua Hoàng Hải Lượng say rượu lúc sau nói. Thật là có bao nhiêu hảo, nhiều năm như vậy trong lòng che giấu tội nghiệt, ở Chu Trạch Giai kia tựa hồ nhìn thấu hết thảy trong ánh mắt. Không chỗ nào che giấu. Tưởng chỉ nhiên nháy mắt quỳ rạp xuống đất, vươn tay muốn đi kéo Chu Trạch Giai, lại bị Chu Trạch Giai huy khai. A Giai, người buông tha hắn được không? Ta cầu xin người buông tha hắn được không? Hắn không phải cố ý, thật sự không phải cố ý. Huống hồ nhiều năm như vậy hắn vì người xử lý công ty, lại còn có chiếu cố Vũ Hành. Nếu nói tưởng chỉ nhiên không có nói đến Chu Vũ Hành còn chưa tính. Chính là lúc này thế nhưng nhắc tới Chu Vũ Hành, Chu Trạch Giai cơ hồ là bản năng, cầm lấy bên cạnh bàn chăn liền hướng tới tưởng chỉ nhiên trên đầu tạp qua đi. Tưởng chỉ nhiên hoảng loạn né tránh, chính là kia pha lê cái ly vẫn là nện ở nàng trên vai. Sau đó dừng ở trên mặt đất biến thành mảnh nhỏ, ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói Vũ Hành, ta buông tha Hoàng Hải Lượng. Hoàng Hải Lượng như thế nào không nghĩ tới buông tha ta cùng ta nhi tử. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đem hắn đưa đến nơi nào sao? Hắn năm nay mới 16 tuổi. Ngươi thế nhưng đem hắn đưa đến giới võng trường học. Ngươi như thế nào không đem chính ngươi đưa vào đi? Nói lại cầm lấy trên bàn pha lê cái ly hướng tới tưởng chỉ nhiên trên đầu ném qua đi. Lần này tuy rằng tưởng chỉ nhiên trốn đến mau. Nhưng là cái ly như cũ đụng phải nàng đầu phía bên phải. Bị đánh đến không nhẹ, bất quá may mắn là không có vỡ vụn. Nghe được lời này, tưởng chỉ nhiên lại là nước mắt hạ xuống. A Giai, kia không trách ta, đều là Vũ Hành, hắn mê thượng lên mạng. cả ngày liền biết lên mạng chơi game. Ta là vì hắn hảo mới đem hắn đưa đến giới võng trường học. Ta thật là vì hắn hảo. Chu Trạch Giai đối với trước mắt nữ nhân này cá sấu nước mắt cũng không đồng tình. Ánh mắt lạnh nhạt, lại lần nữa mở miệng. Tưởng Chỉ Nghiên, ta mặc kệ ngươi là cái gì lý do, nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là, Hoàng Hải Lượng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn sẽ vì hắn hành vi trả giá đại giới, mà ngươi, làm hắn đồng lõa, rời đi ta tài sản, hơn nữa ngược đãi ta nhi tử, còn có cải danh cùng Hoàng Hải Lượng kết hôn phạm vào trùng hôn tội. Này đó đều sẽ trở thành trình đường chứng cung, ta tin tưởng, hết thảy đều sẽ thực nhanh có kết quả, đây là Chu Trạch Giai tỉnh lại lúc sau mấy ngày nay làm sự. Tình, đầu tiên tra được Hoàng Hải Lượng năm đó đâm xe sự tình. Sau đó báo nguy, tiếp theo chính là tìm luật sư điều tra Tưởng Chỉ Nghiên mấy năm nay hành vi cùng với cùng Hoàng Hải Lượng hai người hôn nhân cùng tài sản quan hệ. 10 năm trước Hoàng Hải Lượng chỉ là một cái hai bàn tay trắng người. Hiện tại đã có được một nhà đại hình Internet công ty. Nga, cái này công ty là 10 năm trước Chu Trạch Giai sáng tạo. Tên đã kêu là Minh Trạch Internet thời đại, hiện giờ mặt trên pháp nhân vẫn là Chu Trạch Giai, chính là Hoàng Hải Lượng ở bên trong không biết trộm bao nhiêu tiền. Chu Trạch Giai phải làm, chính là làm hai người kia trả giá đại giới, ăn hắn, đều cho hắn nhổ ra, còn có cái kia bị Tưởng Chỉ Nghiên đưa đi giới võng nhi tử. Hứa nguyện người nguyện vọng, chính là hy vọng nhi tử có thể hào hào tồn tại. Vô luận thế nào, chỉ cần có thể tồn tại liền hảo. Chương 656 Ngươi ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới võng hai đối với hứa nguyện người trải qua. Chu Trạch Giai là thập phần đồng tình, hứa nguyện người tuy rằng là cái cô nhi, chính là lại là một cái người thông minh, đi học thời điểm liền dựa vào thiên tài đầu kiếm lời trong cuộc đời cái thứ nhất 1 vạn khối. Lúc sau càng là thi đậu một cái hảo đại học. Đọc máy tính hệ, ở vào đại học thời điểm khai quật trong cuộc đời cái thứ nhất 10 vạn khối. Hơn nữa học bổng cùng với học sinh gây dựng sự nghiệp quỹ. Khai sáng Minh Trạch Internet thời đại công ty, vĩnh viễn đi ở người khác phía trước, đến nỗi hứa nguyện người lão bà Tưởng Chỉ Nghiên, cũng là một cô nhi, xem như cùng hứa nguyện người đồng bệnh tương liên, bởi vì hai người chi gian cộng đồng trải qua. Làm hai người càng đi càng gần, Tưởng Chỉ Nghiên là một cái dây đằng giống nhau nữ nhân. Chính mình sẽ không làm cái gì, làm chuyện gì luôn dựa vào người khác, cho nên hai người kết hôn lúc sau Tưởng Chỉ Nghiên liền vẫn luôn ở nhà đương toàn chức bà chủ. Lúc sau càng là có hai cái nhiệt tình yêu thương kết tinh Chu Vũ Hành. Cấp nhi tử khởi tên này, chính là hy vọng nhi tử có được đại vũ cái loại này kiên trì tinh thần. Đã từng hứa nguyện người một lần là thập phần hạnh phúc. Chỉ là cái này hạnh phúc ngại người khác mắt, người này chính là Chu Trạch Giai đồng học, cũng là Chu Trạch Giai gây dựng sự nghiệp lúc sau công ty một cái viên chức. Xem như cùng Chu Trạch Giai quan hệ không tồi, chỉ là hắn không nghĩ tới. Cái này gọi là Hoàng Hải Lượng người chẳng những là ghen ghét Chu Trạch Giai có thể khai chính mình. Công ty, lại còn có thích Tưởng Chỉ Nghiên. Đối với xinh đẹp Tưởng Chỉ Nghiên vẫn luôn thập phần thích. Vẫn luôn ở Chu Vũ Hành 6 tuổi thời điểm, Hoàng Hải Lượng rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, lái xe đem Chu Trạch Giai đụng phải một chút, vốn dĩ cho rằng sẽ đem người đâm chết, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng chỉ là làm cho Chu Trạch Giai biến thành người thực vật. Nói như vậy, liền càng tốt làm Hoàng Hải Lượng có lớn hơn nữa dã tâm. Cho nên ở Chu Trạch Giai nằm ở trên giường bệnh này 10 năm thời gian. Hoàng Hải Lượng cướp đi Chu Trạch Giai công ty, cướp đi Chu Trạch Giai lão bà, thậm chí lãnh ngược đãi Chu Vũ Hành, sau lại đem Chu Vũ Hành đưa đến giới võng trường học. Tùy ý Chu Vũ Hành người khác ngược đãi đến chết, sở dĩ hứa nguyện người biết này hết thảy, là bởi vì, chân chính hứa nguyện người kỳ thật sau lại tỉnh lại. Chỉ là không phải đệ thập năm tỉnh lại, mà là ở thứ 15 năm tỉnh lại, lúc ấy, công ty biến thành người khác, hắn không oán, lão bà theo người khác, hắn cũng có thể đủ lý giải, chính là đương biết chính mình duy nhất một cái nhi tử Chu Vũ Hành thế nhưng đã bị kia giới võng. Trường học ngược đãi đến chết lúc sau, hắn lựa chọn cùng Hoàng Hải Lượng bọn họ đồng quy vu tận. Hoàn toàn hủy diệt rồi Hoàng Hải Lượng cùng thê tử cùng với Hoàng Hải Lượng đứa bé kia. Chỉ là vô luận hắn làm cái gì, đều đã chậm, cái kia từ nhỏ thích nhất làm nũng, thích ghé vào hắn trên lưng không ngừng kêu ba ba hai từ. Đã là không ở người này thế gian, 18 tuổi, tốt nhất đa dạng tuổi, lại là ở như vậy giới võng học viện bị ngược đãi đến chết. Từ 16 tuổi bị đưa vào cái loại này địa phương. Mãi cho đến tử vong, đương Hứa Nguyện người biết chính mình nhi tử chịu đựng cỡ nào thống khổ ngược đãi lúc sau. Quả thực là muốn hỏng mất, cũng chính bởi vì vậy, ở nhìn thấy Chu Trạch Giai lúc sau, hắn ưng thuận nguyện vọng, vô luận như thế nào, hắn hy vọng chính mình nhi tử hào hào tồn tại, vô luận thế nào, đều phải tồn tại, trông thấy cái này tốt đẹp thế giới. Mà không phải ở 18 tuổi như vậy đa dạng niên hoa chung. Bị ngược đãi đến chết, Chu Trạch Giai là một cái từng có hai tử phụ thân. Tự nhiên là không thể đủ lý giải bởi vì hai tử thích chơi máy tính. Liền Mỹ danh rằng giới võng đem hai tử đưa đến cái loại này cùng loại với phong bế doanh địa phương. Thừa nhận ngược đãi, huống chi vốn dĩ Hứa Nguyện nhân ra khai chính là Internet công ty. Dựa theo di truyền định luật tới nói, Chu Vũ Hành thích chơi máy tính, cái này kêu làm gen di truyền, chính là đặt ở tưởng chỉ nhiên nơi này, lại là ngạnh sinh sinh bị nói thành võng nghiện, yêu cầu đi giới võng. Chẳng lẽ này đó não tàn thật sự cho rằng cái gọi là võng nghiện chính là yêu cầu bọn nhỏ bị những cái đó lão sư kéo qua đi điện giật trị liệu một chút sao? Làm gia trưởng, Chu Trạch Giai là hoàn toàn không thể đủ lý giải như vậy cấp hai tử mang đến thương tổn sự tình. Mặc kệ là điện giật vẫn là dùng cách xử phạt về thể xác. Cuối cùng được đến kết quả, đều chỉ là thương tổn một cái hai tử nội tâm mà thôi. Hoặc là càng thêm rõ ràng xúc phạm tới đứa nhỏ này tâm linh. Thời đại ở phát triển, ở biến hóa, Internet không ngừng xuất hiện ở ngàn gia vạn hộ. Bọn nhỏ sẽ thích lên mạng lạc này cũng không phải một kiện làm người cảm thấy kỳ quái sự tình. Lúc này thường thường yêu cầu, chính là gia trưởng kiên nhẫn dẫn đường, giống nhau thích chơi trò chơi bọn nhỏ đầu óc đều sẽ phá lệ thông minh. Nếu không có gia trưởng chính xác dẫn đường, như vậy cũng sẽ đi lên oai lộ, cái gọi là chơi game, biến thành võng nghiện, bất quá là một loại bị bệnh trạng xưng hô. Đem hài tử đưa đến cái loại này cái gì trị liệu võng nghiện trường học. Kia cùng đem đồng tính luyến ái đưa đến trị liệu đồng tính luyến ái bệnh viện tâm thần có cái gì khác nhau, bọn họ này đó trường học, đã đem lên mạng trở thành một loại bệnh, dùng một loại cực đoan phương thức suy nghĩ phải cho này đó bọn nhỏ mạnh mẽ trị liệu. Mạnh mẽ làm này đó bọn nhỏ quên Internet, đồng thời cũng ma diệt một cái hai tử nhân cách. Lúc này Chu Trạch Giai tỉnh lại, còn hắn Chu Vũ Hành bất quá vừa mới bị đưa đến cái kia thượng dương buôn bán tốt an giới võng học viện, lúc này còn không có 2 tháng thời gian, Chu Trạch Giai phải làm chính là đem thê tử cùng cái kia gian phu sự tình xử lý tốt, sau đó đứng đắn đi tiếp chính mình nhi tử. Lại nói tiếp, Chu Trạch Giai thực cảm tạ Hứa Nguyện người làm một cô nhi đối với tiền tài chấp niệm. Ở hắn biến thành người thực vật lúc sau, tuy rằng hắn lão bà tưởng chỉ nhiên đem chính mình công ty cho cái kia hại chính mình người. Chính là Hứa Nguyện người bản nhân lại là có một bút 20 vạn gửi ngân hàng đơn độc tồn tại một. Cái đặc thù ngân hàng chung, chỉ có bản nhân gọi điện thoại yêu cầu bên kia tiến hành lấy khoản mới có thể đủ lấy ra. Chu Trạch Giai tỉnh lại lúc sau, trước tiên liền bắt được này bút khoản tiền, sau đó tìm được rồi luật sư, tiếp theo chính là báo nguy, một loạt sự tình làm thập phần thuận lợi, bằng không, cũng sẽ không đại tưởng chỉ nhiên trở tay không kịp, ở tưởng chỉ nhiên bị Chu Trạch Giai mắng ra phòng bệnh lúc sau. Trên mặt nàng còn mang theo nước mắt, lại là vội vàng lấy ra di động cấp chính mình lão công gọi điện thoại. Cái này lão công tự nhiên không phải Chu Trạch Giai, mà là nàng hiện tại lão công Hoàng Hải Lượng. Phía trước thời điểm Hoàng Hải Lượng đi nơi khác đi công tác. Cho nên hiện tại gọi điện thoại, lại căn bản đánh không thông. Nàng còn không biết, có Chu Trạch Giai mẹ trói lọi chứng cứ. Nàng cái gọi là lão công Hoàng Hải Lượng đã bên ngoài tỉnh bị cảnh sát bắt. Đang ở suốt đêm áp giải hồi Thượng Dương Thị bên này. Gọi điện thoại cấp công ty người thời điểm, mới biết được, Chu Trạch Giai luật sư đã đi tới công ty chính thức tiếp nhận công ty bên này đồ vật. Hơn nữa xem xét hết nợ đơn, vì cái gì công ty người không có phản kháng. Bởi vì cái này luật sư là mang theo cảnh sát lại đây. Nhưng phàm là đối công ty ra tay người, kia trực tiếp đương trường liền bắt. Chuyện như vậy khiến cho Tưởng Chỉ Nghiên cả người đều là không biết làm sao. Nàng muốn đi cầu Chu Trạch Giai, chính là mỗi một lần đối mặt Chu Trạch Giai kia cười như không cười bộ dáng. Nàng liền cảm thấy chột dạ, liền ở Tưởng Chỉ Nghiên cúp điện thoại, nghĩ về sau nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Chu Trạch Giai chuyên môn xử lý ly hôn luật sư cũng vừa vặn đi tới cái này phòng bệnh cửa. Hết chương.